Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Tam giai sát trận. To lớn bất hủ cổ đồng cửa lớn, có ngàn trượng cao bao nhiêu, lạc ấn tại cái kia vách đá bên trong, hình dáng như một thể, trên đó gắn đầy cổ lão hoa văn. Có thể tưởng tượng, cái này một cái cổ đồng cửa lớn đã lạc ở chỗ này xúc lập tháng năm dài đằng đẵng thời gian. Tại cổ đồng trước cổng chính, đó là một bậc ngọc thạch lớn lên bậc thang. Lớn lên bậc thang phía trên, vũ khí tầng tầng, pha trộn lượn lờ, cổ đồng ngự chính về sau. Thỉnh thoảng có một loại đại đạo pháp âm dập dờn vang vọng, muốn người trong lòng có vô hạn hy vọng cùng chờ mong. Tựa hồ tại cái này cổ đồng cửa chính về sau, kéo dài một phương thần bí tịnh thổ, thế ngoại đào nguyên. Tiêu Trần sư đệ nói đúng, không có đem cái kia trận pháp giam cầm tiêu trừ trước đó, vậy liền không đến nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Nam Cung Hạo sắc mặt nặng nề ra tay, hắn thăm dò tính phát ra một cái pháp lực cầu vồng, lập lòe hừng hực pháp lực cầu vồng. Xẹt qua hư không, nhanh đến cực hạn, nhưng không có chạm đến cái kia cổ đồng cửa lớn. Chỉ thấy cái kia che phủ tại cổ đồng trước cổng chính từng bậc ngọc thạch lớn lên bậc thang, chiếu rọi ra vô lượng mà sắc bén sáng chói thần mang. Nam Cung Hạo tế ra cái kia pháp lực cầu vồng, trong nháy mắt liền muốn cái kia ngọc thạch lớn lên bậc thang phun ra ra hừng hực thần mang càn quét chôn vùi rơi. Phản ứng dây chuyền, cái kia từng bậc ngọc thạch lớn lên bậc thang tràn ngập phun ra nuốt vào ra thớt luyện lóa mắt thần mang càng ngày càng nhiều, phảng phất là có vô số kể tinh thần nhật nguyệt che hết cái kia từng bậc ngọc thạch lớn lên bậc thang. Tiêu Trần rõ ràng rình mò đến cái này trên trăm giai ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong, tất cả đều khắc dấu lạc ấn lấy sát trận trận văn. A, là cái gì phẩm giai sát trận, đó là không được biết, nhưng theo cái này chút sát trận trận văn khôi phục lúc sinh ra sắc bén vô biên thần quang, ngăn cách mấy trăm trượng xa, đều cho Tiêu Trần mang đến một loại lớn lao tuyệt luân uy hiếp cảm giác. Cũng có thể thấy được, cái kia ngút trời che lấp mặt trời thần mang quang hoa, chỉ là cái này một tòa sát trận một góc của băng sơn lực lượng. May mắn chính là thấm thoát ở giữa, tách ra vô lượng thần quang ngọc thạch lớn lên bậc thang. Từng đảo lại là ảm đạm vô quang. Đây là bởi vì những ngọc thạch kia lớn lên bậc thang bên trong khắc họa trận văn đã là mức đèn cạn dầu. Chốc lát phù dung sớm nở tối tàn, đây cũng là tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Đến cuối cùng, chỉ có cái kia cấp thứ nhất đến tầng thứ ba ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong, còn có sát trận trận văn có thể vận chuyển bình thường khôi phục. So với khắc dấu tại trên trăm đạo ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong sát trận trận văn, cái này giải rác tam giai sát trận trận văn, nói là giọt nước trong biển cả đều không đủ, mà lại cũng là cái này tam giai sát trận trận văn, đó cũng là tan nát không được đầy đủ. Thất linh bát toái đồng loạt ra tay, Nam Cung Hạo không nói hai lời, vận dụng toàn thân cao thấp lực lượng, Triệu Mãng, Lý Thái mấy cái chân truyền đệ tử, không thể nghi ngờ cũng là lấy ra tất cả đạo hạnh tu vi đến công phá cái này tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong còn sót lại sát trận trận văn. Cái kia liền có thể tiến vào cái kia cổ đồng cửa chính về sau phúc trời động địa. Đông đông đông, ầm ầm, tại Nam Cung Hạo mấy người liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng đả kích xuống, cái kia tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong khôi phục sát trận trận văn, đích thật là có làm hao mòn bị hao tổn dấu hiệu. Có thể phương diện tốc độ cũng quá chậm chậm một chút. Tiêu Trần thô sơ giản lược tính toán, Nam Cung Hạo mấy người đầu đầy mồ hôi, đem hết toàn lực tấn công một canh giờ, mới diệt sạch một đầu sát trận trận văn, mà cái kia tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang phía dưới khôi phục chiếu rọi ra sát trận trận văn. Có mấy ngàn điều nhiều, như thế một tính được, muốn dựa vào cậy mạnh, đem cái này tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong sát trận trận văn toàn bộ ma diệt. Cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Hồng hộc, càng thêm hỏng bét là khôi phục tại cái kia tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên sát trận trận văn. Tại này nháy mắt quang cảnh bên trong, từ từ lộ ra một loại khát máu cuồng bạo khí thế. Nương theo lấy cái kia một tiếng cú vọ một dạng chói tai xuyên nứt tâm hồn tiếng bạo liệt. Le lói tại cái kia tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang mặt ngoài mấy ngàn điều sát trận trận văn. Gió cuốn mây tan chi thế hóa thành một đầu giống như đúc. Giữ tợn cháy mạch lôi đình cự long. Giống, lân phiến tùm. Nành vuốt thớt luyện gầm thét. Cái này kéo động lên ngập trời hủy diệt khí thế. Lôi đình năng lượng lôi đình cự long. Chiếm cứ tại cái kia cổ đồng trước cổng chính ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên. Nam Cung Hạo mấy người. Thể như run rẩy. Mặt như cho tàn, trong lúc nhất thời không còn dám có mảy may cử động. Có thể nghĩ, bọn họ muốn là tại công kích cái kia ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên sát trận trận văn. Nghênh đón, tất nhiên là cái kia lôi đình cự long kinh thiên nhất kích. Từ mấy ngàn con sát trận trận văn năng lượng chắp vá mà ra lôi đình cự long. Cái kia một hít một thở kéo túm ra hủy diệt cấm kỵ ba động. Là trước kia cái kia một đầu kim đan cảnh 10 tầng băng hủy đại mãng cũng theo không kịp. Không cách nào sánh ngang, ngoặc kép, đáng giận, không phải nói cái này phúc trời động địa ngoại trận pháp giam cầm. Đã đến sắp phá nát, sắp bị ma diệt xé nát cấp độ à, làm sao còn sẽ có dạng này uy danh cấm kỵ. Chân truyền đệ tử Triệu Mãng, giận dữ quát nói. Cái này một tòa động thiên phúc địa, là 800 năm trước đi tới nơi này về với bụi đất bí cảnh bên trong cái kia đệ nhất phong lôi các. Đệ tử phát hiện, về sau mấy trăm năm năm tháng, lần lượt đi vào về với bụi đất bí cảnh nội phong lôi các đệ tử. Đều là muốn không chế dư lực làm hao mòn cái này một tòa phúc trời động trước trận pháp giam cầm. Năng lượng, cho đến ngày nay. So với cái này sát trận hoàn chỉnh không thiếu sót lúc. Nói trận pháp này đã là đến sắp phá nát, sụp đổ biên giới, vậy cũng không tính nói quá sự thật. Nam Cung Hạo chê cười nói, 100 giai ngọc thạch lớn lên bậc thang. Các ngươi nhìn, khôi phục sát trận trận văn, cũng chính là tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang mà thôi. Như thế thôi toán, bố trí xuống cái này tất cả sát trận. Nên đại năng bá chủ cấp bậc, hoặc là cũng là đại năng bá chủ trở lên đại nhân vật. Không khí trước nay chưa có áp lực, mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cái kia Ngô Lăng, nhếch môi son mà nói, chúng ta lần này công không phá được cái này một góc trận pháp. Vậy sẽ phải tiện nghi trăm năm về sau. Đi tới nơi này về với bụi đất bí cảnh nội một nhóm kia phong lôi các đệ tử. Nam Cung sư huynh, chúng ta còn có thể dùng cái kia phong lôi lệnh nha. Phong lôi lệnh là thiên giai đại sát khí. Chúng ta cùng một chỗ vận chuyển phong lôi lệnh, khẳng định là có cơ hội ma diệt những thứ này sát trận trận văn. Nam Cung Hạo trù trừ nhìn phía. Tiêu Trần, chờ một chút, Tiêu Trần cười nói. Còn chờ cái gì? Trước đó làm hao mòn cái kia sát trận lúc, ngươi liền không có xuất thủ. Vì kế hoạch hôm nay, ngoại trừ phong lôi lệnh bên ngoài, còn có thể có cái biện pháp gì công phá cái này một góc sát trận giam cầm. Triệu Mãng không cam lòng chất vấn. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn một chút cái kia thông hướng nơi này cái kia một tòa đầm nước. Đầm nước này. Liên tiếp lấy cái kia đen nhánh hàn đàm, Nam Cung Hạo theo Tiêu Trần ánh mắt liếc nhìn, nhất thời kinh hô, ngoặc kép, ngươi không phải là muốn chờ, đúng, Ta chính là nghĩ như vậy. Tiêu Trần không thêm giấu giếm gật đầu. Không được, Nam Cung Hạo kiên quyết phản đối. Cái kia hai nhóm đội hình, kim đan cảnh tu sĩ cùng nhau gần 20 người. Chúng ta thì như thế một điểm người. Không tại bọn hắn phát hiện nơi này trước đó tiến vào cái kia cổ đồng cửa chính về sau động thiên. Phúc địa bên trong đi, chờ bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi tới nơi này, cũng là công phá cái kia trận pháp, chúng ta lại có thể chia được bao nhiêu cái kia động thiên phúc địa bên trong cơ duyên tạo hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.